Bây giờ bài báo vừa được đưa ra, mọi người mới bừng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net